Thần cấp triệu hoán sư. Chương 63, ăn chân nhện. Góc truyện audio.com. Trốn, Triệu Thiên Dương biểu lộ có chút cầu quái. Chưa từng có đồ vật có thể để cho ta đào tẩu. Những này chán ghét nhện cũng không ngoại lệ. Hỏa diễm hừng hực, Triệu Thiên Dương giơ lên ma trượng. Triệu hồi ra lửa cháy hừng hực thiêu đốt, đem phụ cận rừng đốt lên. Tất cả nhện lớn đều bị quét bay. Có chút thì trực tiếp bị ngọn lửa thiêu chết. Đen nhìn xem bên cạnh cháy hừng hực rừng cây, không khỏi cảm thán nói. Thật lợi hại, bọn nó sắp bị cậu cho nướng chín. Lan, rời đi nơi này, Triệu Thiên Dương lạnh lùng ra lệnh cho tất cả lũ nhện còn lại. Nếu không, ta sẽ tiến hành đồ sát ngay ở đây. Đừng có ý nghĩ rằng ta sẽ nhân từ hoặc không dám. Nhân loại pháp sư sư, nhện đầu đàn gầm thét lên, đừng tưởng rằng nơi đây là địa bàn của các người. Ta muốn hai người toàn bộ ở lại. Dường như ma pháp của Triệu Thiên Dương đã chọc tức bọn chúng. Ngày càng nhiều nhện hướng tới nơi này hơn. Rách mau giúp tôi, đền bị chế phục. Cất tiếng thét chói tai vang lên để cầu cứu Triệu Thiên Dương. Hiện tại đang có mấy đầu nhện lớn ngay tại vây quanh nó. Bọn chúng đang dùng tơ nhện quấn lấy đền thân thể. Triệu Thiên Dương quay đầu thời điểm thì phát hiện ra tiên đã nhanh bị tơ nhện bao thành một cái bánh chưng. Từ bên cạnh của nó rời đi, Triệu Thiên Dương không nhịn được nói. Hắn ném ra từ trong túi áo một khối Rubik nhỏ, ấn nhẹ vào cái nút nằm chính giữa khung. Khối Rubik bỗng xoay tròn, trong con mắt kinh ngạc của tên nhân mã và lũ nhện. Nó đột ngột phóng ra vô số tia sáng bạc, những tia sáng này giống như có người chỉ dẫn, bắn thẳng về những con nhện đang vây đen, đinh chúng vào từng gốc cây một. Tơ nhện thì đã bị cắt tháo thành vô số mảnh nhỏ. Bầy nhện nhao nhao tụ tập lại, dương đôi mắt to về phía Triệu Thiên Dương. Chúng không ngờ một tiểu phù thủy mà lại sở hữu lực lượng cường đại như vậy. Rời đi nơi này, nếu không toàn bộ đều phải chết, đây là ta cuối cùng cảnh cáo. Đừng chọc giận đến ranh giới của ta. Triệu Thiên Dương vừa nói vừa giơ cao lên ma trượng. Phụ cận hỏa diễm phảng phất được giao phó sinh mệnh, bắt đầu tỏa ra sinh cơ, hướng bầy nhện lan tràn, làm cho không khí bỗng nhiên nóng lên một cách đáng sợ. Pháp sư, tắt diệt của ngươi hỏa diễm, chúng ta nguyện ý rời đi, sẽ không trêu chọc các ngươi, nhưng ngươi không được đồ sát chúng ta hậu đại. Đầu kia nhện hướng Triệu Thiên Dương thỏa hiệp. Ta chỉ đến thu thập một chút vật liệu, cũng không phải là đến gây phiền phức cho các ngươi. Làm ra chuyện như vậy, là các ngươi tự tìm. Triệu Thiên Dương thu lại khối Rubik, đến bên đền và giúp nó gỡ ra những khối tơ nhện còn sót lại. Trợ giúp nó thoát khốn. Chúng ta nguyện ý rời đi. Xin đừng nên tiếp tục đồ diệt đồng bạn của chúng ta. Rất nhanh, toàn bộ lũ nhện đều chuyển di mất. Chỉ còn lại hỏa diễm đang cháy rực cả bốn phía. Tôi còn tưởng lần này muốn bị ăn sạch. Đen thanh âm có chút run run. Hắn ngừng lại và quay sang Triệu Thiên Dương hỏi. Tại sao cậu lại thả những cái kia nhện lớn rời đi? Đem bọn nó nướng chín lên không phải tốt hơn sao? Tôi không muốn kiếm sự nhiều. Nhất là khi đây đang là ban ngày. Nếu bọn chúng không trêu chọc đến tôi cũng sẽ không ra tay. Triệu Thiên Dương đeo lên một cái bao tay, bắt đầu kiểm tra thi thể nhện đang bị khét mùi dưới đó. Đừng xem, những con nhện này quá buồn nôn, đen thì thầm với Triệu Thiên Dương. Chúng ta cần phải đi, ngốc ở nơi này khiến tôi dùng cả mình. Những con nhện này thi thể đều là đồ tốt, anh không phải kém chút bị ăn sao? Triệu Thiên Dương lôi trong người ra một con dao găm nhỏ. Chém một cây chân nhện, ném cho đen và nói. Hiện tại anh có thể ăn chúng. Giải tỏa trong lòng oán khí. Thứ này ăn được sao? Có thể, bất quá phải đi qua xử lý. Triệu Thiên Dương thuần thục mở ra chân nhện, lấy ra bên trong thịt trắng, có điểm giống là thịt cua. Thịt trong mang theo một cỗ mùi tanh. Triệu Thiên Dương hô biến nước đem thịt rửa sạch sẽ, ra ngoài mùi tanh về sau, dùng nhánh cây luồn lên, ném cho đen, đùng nướng khét. Phần tôi hãy thêm chút dầu ô liu. Hương vị giống như không tệ, đen nhìn chằm chằm trên tay thịt nướng, lại lườm ngay tại tách rời nhện Triệu Thiên Dương. trong lòng không khỏi cảm thấy rùng mình, đem thân thể xê dịch, miễn cho ảnh hưởng khẩu vị. Bốn phía hỏa diễm đều đã tắt, lưu lại một mảnh đốt cháy khét số lượng, bị tách rời nhện cũng đều bị vùi lấp. Hai người đang ngồi ở tảng đá chất lên bên đống lửa. Hưởng dụng vừa nướng chín thịt, đi tanh về sau thịt, rất có nhai kình, tăng thêm đồ gia vị về sau, là một cái không tệ mỹ thực. Ngay lúc Triệu Thiên Dương cùng Đên tán gẫu thời điểm, trong rừng lại vang lên tiếng vó ngựa, một vị nhân mã màu đỏ hiện ra trước mắt họ. Chào chú, Ronan, rất nhanh, vị thứ hai mã nhân cũng theo sát tại xuất hiện, tóc đen, hắc thân thể, nhìn qua so Ronan lỗ mãng một chút. Hắn xem Triệu Thiên Dương cùng Đên, lại nhìn chằm chằm bên cạnh địa chân nhện, hỏi, Đên, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Chúng ta khắp nơi đều đang tìm ngươi. Nói xong, nó quay đầu sang Triệu Thiên Dương. Tiểu Pháp Sư, ngươi không nên xuất hiện ở đây. Rừng cấm rất nguy hiểm, có lẽ vậy, nhưng ta cũng không tốt gây. Triệu Thiên Dương cắn một cái thịt nướng, hỏi. Hai vị muốn hay không cũng tới một chuỗi nướng nhện thịt đâu. Hương vị cũng không tệ lắm. Vậy sao cho ta xin một sâu Ronan cười nói. Tay cầm một chuỗi thịt nướng từ chân nhện cũng không tệ lắm. Ronan, thanh âm bất mãn của bên vang lên trong rừng. Cách chương.